Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 645, chương 645, Hỏa Tương Hà. Cầu nguyệt phiếu, phệ tâm đan ẩn chứa phệ tâm kịch độc, là từ nhiều loại độc dược cùng một chỗ luyện chế mà thành. Độc tính tương đương địa bá đạo mãnh liệt, Dương Vũ bách độc bất xâm chi thể. Đó là bởi vì trong cơ thể hắn đan điền cùng tiên khí nguyên nhân. Trước đây hắn không có lợi dụng mình tiên khí lực lượng đi đem những này phệ tâm độc khu trừ sạch sẽ, cho nên nếm đến phệ tâm độc tra tấn. Hiện tại Dương Vũ muốn đem cái này phệ tâm đan chi độc giải quyết cũng không khó. Tại hắn nội thị phía dưới, liền thấy một đoàn bám vào trái tim của hắn vị trí màu đen độc tính. Nó ẩn tàng rất sâu, bao trùm lấy trái tim. Một khi độc tính phát tác, liền sẽ như vạn trùng cắn xé trái tim, để cho người ta sinh ra cảm giác đau đến không muốn sống. Dương Vũ cũng không có lợi dụng tiên khí đi đem những này khí độc khu trừ. Vẻn vẹn lợi dụng Lam Yêu Cơ hỏa lực ở trái tim vị trí du tẩu một vòng về sau, những này độc lực liền hết thảy bị đốt cháy sạch sẽ, cũng không tiếp tục lưu lại nửa điểm di chứng. Bất quá, Dương Vũ vẫn là lưu lại một điểm phệ tâm chi độc. Đưa nó từ nơi trái tim trung tâm bước ra, Dương Vũ lặp đi lặp lại ngắm nghía cái này phệ tâm chi độc một hồi lâu về sau, tiếp tục bắn ra ra một tia hỏa phần đưa nó triệt để đốt cháy sạch sẽ. Cái này phệ tâm chi độc quả nhưng là bá đạo, cho dù là tiểu thánh cấp giải độc đan đều không thể đem cái này phệ tâm chi độc giải trừ. Nhất định phải đúng bệnh hốt thuốc, lấy độc trị độc, có lẽ là biện pháp tốt nhất. Dương Vũ ở trong lòng thầm nói nói, Thư Vũ Quân nhìn thấy Dương Vũ sau khi tỉnh lại, nhỏ giọng hỏi, độc giải sao? Dương Vũ nhẹ gật gật đầu nói, giải, cũng tự định giá thay các ngươi giải độc chi pháp, cũng không phải là rất khó, nhưng là muốn thu tập một chút độc dược mới được. Lấy độc trị độc sao? Thư Vũ Quân sao mà thông minh, nghe Dương Vũ liền hỏi lại, không sai. Địa phương này tà ma đông đảo, độc dược cũng nhiều, chờ giải quyết chuyện nơi đây, thu thập một điểm độc dược, tất nhiên có thể thay các ngươi giải độc, không cần lo lắng, Dương Vũ an ủi nói. Thư Vũ Quân xem thường khẽ lên tiếng, tiếp lấy nàng hỏi, bước kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào? Dương Vũ còn chưa kịp đáp lời, trên bầu trời lại có chiến đấu thanh âm kinh vang lên. Nguyên lai Dương Bá đã chạy tới, mặc dù hắn lúc trước cùng Dương Vũ cùng Thư Vũ Quân tách ra, nhưng là hắn cũng nhìn Dương Vũ đạt được tấm bản đồ kia, liền hướng lấy cái phương hướng này chạy tới. Dương Bá nội tâm vẫn là bị Dương Vũ cho hàng phục, huống chi hắn thân chúng phệ tâm chi độc, còn trông cậy vào Dương Vũ nghĩ biện pháp cho hắn giải độc đâu. Theo Dương Bá xuất hiện, đại lượng thực viêm tà ma hướng phía hắn tiến hành vây công. Rời đi thực viêm tà ma lực chú ý, cơ hội tốt, chúng ta bây giờ hướng bên kia tiến đến. Dương Vũ mừng rỡ đối Thư Vũ Quân nói, bên kia thế nhưng là có tiểu ma thánh tồn tại. Thư Vũ Quân xóa hiện vẻ sầu lo nói, vừa mới thực viêm ma tiểu ma thánh xuất thủ, chiến lực thế nhưng là tương đương địa cường hãn, bằng bọn hắn liền chưa hẳn có thể chiếm được tốt. Cũng không phải thật ma thánh không có cái gì thật là sợ. Dương Vũ nói một tiếng, lại đem Dương Chân Long triệu hoán trở về, cùng một chỗ tiến về có được thực viêm hỏa chủng địa phương mà đi. Kia là một chỗ thỉnh thoảng bốc lên khói đặc dãy núi chi địa, chân núi phía dưới có một đầu hỏa tương hà, hội tụ nồng đậm hỏa lực. Có nham thạch rơi vào nơi này, liền lập tức bị hỏa tương chi lực đốt thành cặn bã. Kia hỏa lực vô cùng đáng sợ, nếu là có sinh linh rơi xuống, tất nhiên cũng sẽ bị đốt thành cặn bã. Ở chỗ này, có từng tôn cường đại thực viêm ma canh giữ, bọn chúng cũng tại thôn phệ lấy nơi này hỏa lực. trên thân lại có tia huyết khí lực lượng tụ hợp vào đến hỏa tương bên trong. Giống như là đang tiến hành một loại trả lại quá trình. Dương Vũ cùng Thư Vũ Quân tại ẩn khí thánh che đậy che lấp phía dưới. Rốt cục tới gần đầu này hỏa tương hà trước đó. Bọn hắn vị trí chính là thực viêm ma ít nhất địa phương. Lúc này, Dương Vũ chỗ ngực làm yêu cơ càng không ngừng nhảy lên. Hận không thể từ trái tim bên trong lao ra, rơi vào kia hỏa tương bên trong. Cùng lúc đó, kia một khối hỏa thánh cốt cũng có một tia dị dạng phản ứng. Dương Vũ tâm tình càng là bức thiết, Dương Vũ còn chưa nghĩ ra nên làm cái gì thời điểm. Kia một đầu giống như dòng sông hỏa tương đột nhiên phát sinh dị biến. Từng đoàn hỏa tương mãnh liệt mà lên, bá đạo hỏa lực hướng phía tả hữu bên bờ đập, dọa đến những cái kia tại bảo vệ thực viêm ma la to lên. Có tránh chi không kịp thực viêm ma bị lửa này tương tập quyền nhập hỏa tương bên trong tại chỗ tử. Vong, hỏa thánh nổi giận, mọi người mau mau lui lại. Đừng lại hấp thụ nơi này lực lượng, nhất định là hỏa thánh đã nhận ra địch nhân đến phạm. Cho nên nổi giận, chúng ta nhất định phải đem kia đến phạm nhân tộc xử lý. Lắng lại hỏa thánh lửa giận, việc này còn xin tộc trưởng làm chủ đi. Nó đã sớm chui vào lòng đất cùng hỏa thánh đồng tu. Nó có thể đại biểu hỏa thánh ý chí, ít lấy lời vô ích. Đem phía trên nhân tộc lấy xuống huyết tế hỏa thánh. Không ít thực viêm ma lại đem ánh mắt bỏ vào Dương Bá trên thân, hướng phía hắn giết tới. Nhưng là kia mãnh liệt hỏa lực thì là hướng về Dương Vũ phương hướng mà đến. Đây là Lam yêu cơ đưa tới động tĩnh. Có lẽ là kia thực viêm hỏa chủng cũng có cảm ứng, muốn thôn phệ Lam yêu cơ. Dương Vũ không kịp nghĩ nhiều, đối Thư Vũ Quân nói: Vũ Quân, ngươi mang theo chân long về trước tránh, ta trước thu lấy hỏa chủng, không cho hình ra những người kia giao phó rồi. Thư Vũ Quân lắm miệng hỏi một câu nói: chờ ta lấy hỏa chủng lại cho bọn hắn giao phó. Dương Vũ liếm môi một cái về sau, trên thân hiện ra một đoàn lam diễm, đem hắn bao trùm về sau, hướng phía hỏa tương hà vọt tới. Dương Vũ từ ẩn lồng khí bên trong lao ra, là tự bộc hành tung hành vi, nhưng là hắn đã không cố được nhiều như vậy. Thực viêm hỏa chủng liền giấu ở cái này hỏa tương hà phía dưới. Muốn có được nó, nhất định phải xâm nhập hỏa tương hà đi. Nhưng mà, hắn còn chưa kịp lướt vào hỏa tương hà thời điểm, liền có cường đại hỏa tương hướng phía hắn đánh sâu vào tới. Đạo này hỏa tương hóa thành hỏa long, thế tới cực kỳ địa cường hãn, cho dù là đỉnh cấp thiên cảnh công kích cũng bất quá như thế mà thôi. Cho ta hấp thu. Dương Vũ buông ra làm yêu cơ thôn phệ hỏa lực chi năng. Đầu này hỏa long hỏa lực cấp tốc bị nó thôn phệ hơn phân nửa. Còn dư lại lực lượng bị Dương Vũ ngưng tụ thành long quyền trực tiếp đánh nát. Một quyền này đưa tới động tĩnh cũng không nhỏ. Chung quanh đây thực viêm ma ánh mắt đều đầu tới. Phát hiện hắn cái này lẻn tới nhân tộc. Nghĩ không ra còn có nhân tộc xông vào. Giết hắn. Cách Dương Vũ gần nhất thực viêm ma gầm thét một tiếng. Dẫn theo một mồi lửa đao hướng phía Dương Vũ chém tới. Đây là một tôn đạt đến trung cấp thiên cảnh thực viêm ma. Chém ra tới đao chảm ẩn chứa từng tia đao ý. Chiến lực tương đương địa không tầm thường. Đáng tiếc, lực lượng như vậy đối Dương Vũ tới nói thật đã không bị để ở trong mắt. Dương Vũ đối nó đá ra một cước, một đạo màu lam đá ngang biến thành trăng khuyết chi lực hung hăng quất về phía tên này thực viêm ma. Dương Vũ lực lượng so cái này thực viêm ma cường đại quá nhiều. Trực tiếp đem đối phương đá bể. Cùng lúc đó, có 8 tên thực viêm ma công kích phô thiên cái địa giết tới đây. Bọn chúng đều là đạt đến thiên cảnh sức chiến đấu, mạnh nhất còn có nửa bước tiểu ma thánh cấp bậc tồn tại. Những lực lượng này tập hợp cùng một chỗ, liền xem như sơ cấp tiểu thánh đều sẽ sinh ra áp lực lớn lao. bọn chúng không cho phép Dương Vũ tới gần Hỏa Tương Hà nửa bước. Giờ phút này, Dương Vũ biết đã không thể lại ẩn giấu thực lực. Hắn băng nhận Dực Lặng Yên không một tiếng động cướp ra. Hướng phía cường đại nhất Thực Viêm Ma cướp chém quá khứ. Mặt khác, hắn còn bộc phát cường đại nhất, vô danh một kiếm. Kiếm ngậm lấy kiếm ý chủng tử kiếm mang đem những hỏa lực này hết thảy cản trở lại. Dầm dập, một đợt kinh bạo thanh âm vang lên. Rất nhiều hỏa diễm vẩy ra lái đi. Kiếm mang càng không ngừng vỡ vụn. Dương Vũ bị ép lui 10 trượng. Y phục trên người bị đánh rách tả tơi. Cũng may những cái kia rơi vào trên người hắn hỏa diễm đều bị Lam Yêu Cơ thôn phệ không còn. Cũng không có đối với hắn tạo thành thương tổn quá lớn. Về phần hắn băng nhận Dực công kích hiệu quả vẫn như cũ là khiêng khiêng. Nó chỗ đến liền có Thực Viêm Ma bị không hiểu cắt chém thành hai nửa. Trong nháy mắt liền có 3-4 tôn Thực Viêm Ma bị tàn sát. Dương Vũ cũng không muốn cùng bọn chúng dây dưa. Nện bước Du Long Bộ nhanh chóng hướng phía Hỏa Tương Hà phóng đi. Mơ tưởng tới gần Thánh Hà, một tôn nửa bước tiểu ma thánh đạp trời mà đến, một con ma chân đối Dương Vũ giận dẫm mà xuống. Viêm ma chân, cái này một chân như núi lửa nhạc rơi xuống phía dưới. Lực lượng bằng bạc cường đại, một khi bị dẫm trúng, liền xem như sơn nhạc đều sẽ sụp đổ rơi. Dương Vũ nắm đấm hóp bụng, xúc kình về sau, hung mãnh địa nện ra ngoài. Nghịch thiên một quyền hóa thành man tượng chân, nặng nề mà cùng viêm ma chân đụng nhau tại một khối. Dương Vũ bị lực lượng của đối phương đánh cho lại lần nữa lui lại. Mà kia Thực Viêm Ma cũng không có cách nào tiến một bước công kích. Bởi vì băng nhận Dực đã là hướng phía nó phía sau lưng cắt tới. Cái này Thực Viêm Ma không hổ là sắp đạt tới tiểu ma thánh cảnh giới tồn tại. Nó phản ứng rất nhanh, cảm ứng được hàn khí về sau, thân thể liền hướng phía một bên tránh khỏi, chỉ là bị băng nhận Dực cắt chặt đứt một cánh tay. Thứ gì, hết thảy cút cho ta. Thực Viêm Ma gầm thét một tiếng, toàn thân có hỏa diễm bộc phát, hướng phía 4 phương 8 hướng đốt cháy mà đi, mặc kệ là cái gì đều khó mà tới gần được. Băng nhận Dực muốn lại một lần nữa cắt chạm thời điểm. Bị hỏa lực này ngăn lại cản, bị đối phương phát hiện nó tồn tại, nó ẩn hình công kích năng lực giảm mạnh, Dương Vũ không thể không đưa nó thu hồi lại. Dương Vũ tiếp tục hướng phía Hỏa Tương Hà phóng đi, thế nhưng là có mấy tôn Thực Viêm Ma lại lần nữa chặn đường đi của hắn lại. Tà Hỏa Phần Thiên, Hỏa Trưởng Đoạn Sơn, Ma Liệt Diễm Trảm. Thực Viêm Ma sức mạnh công kích so phệ huyết tà ma càng thêm bá đạo. Ngọn lửa rừng rực phô thiên cái địa mà đến. Lực lượng hủy diệt cực kỳ địa đáng sợ. Lam Yêu Cơ lại lần nữa thôn phệ những hỏa lực này chia sẻ Dương Vũ áp lực. Dương Vũ dẫn theo hồn thiên kiếm một đợt tiếp một đợt chém ra đi. Cưỡng ép địa xông tới giết. Không thể bảo lưu lại. Nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ tiến lên. Dương Vũ gặp ngăn cản Thực Viêm Ma càng ngày càng nhiều. Từng cái đều rất cường hãn. Hắn muốn dần dần đánh giết vẫn cần không ít thời gian. Nhất định phải tải muốn mạnh mẽ xé rách một đường vết rách. Tiến lên mới được. Vô danh một kiếm. Dương Vũ lại thi triển mạnh nhất một kiếm. Tất cả kiếm ý thúc đến cực hạn. Thể nội chiến huyết sôi trào. Huyền Vũ Chi Linh hiển hiện. Sức chiến đấu thôi động tới cực điểm. Hắn giận đỏ lên lại mắt đâm ra ngoài. Ngàn vạn kiếm mang hội tụ thành là một đạo lưu tinh cưỡng ép hướng lấy những cái kia Thực Viêm Ma. Mà đi, Dương Vũ một kiếm này quá cường đại. Cho dù là nửa bước tiểu ma thánh đều có thể trực tiếp giết chóc. Không có người nào có thể ngăn cản được. Trong một chớp mắt, 7-8 tôn thiên cảnh Thực Viêm Ma bị một kiếm này lực lượng xé thành mảnh nhỏ. Căn bản không có cách nào ngăn cản được Dương Vũ bộ pháp. Ngay tại Dương Vũ xuất hiện Hỏa Tương Hà bên cạnh thời điểm, có một con kinh thiên hỏa trưởng lâm trời chụp lại,